Nằm cân, nhãn cân, Ana Luật Đà đảnh lễ chân Phật bạch rằng. Mô Phật con kính bạch chiến thầy, con thỉnh thầy giảng những cái nhạo kiến chưa mình kim cang tâm muội ạ. Cái này ai tu thì mới biết, thầy đâu có biết giảng. Thôi thì cứ y theo chữ của Phật nói mà mình nhận. Nhạo là vui, nhạo tức là vui vẻ, vui ưa thích, kiến là thấy, chiếu bình là chiếu soi. Cái tam muội này, cái pháp tam muội này gọi là pháp kim cang. Đấy. Kim cang tam muội tức là an định và cái chân tánh, cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh biết thấy của mình. Cho nên an định gọi là tam muội, mà an định vào cái tánh biết thấy cho nên gọi là kim cang. Thế giờ từ cái tánh biết thấy này mà nhạo kiến chiếu mình, mà thấy vui, thấy chiếu soi khắp cả, nghĩa là an định vào cái tánh biết thấy, rồi từ cái tánh biết ấy mà chiếu soi khắp cả. Thế là như vậy, con không dùng con mắt, Ngài dùng cái tánh thấy, mà cái tánh thấy của Ngài nó ở khắp mười phương, cho nên con thấy cả mười phương, mà thấu suốt cả tính tướng, thấy mà chiếu suốt, chứ không phải chỉ thấy một cái hình bóng, một cái bên ngoài như mình, mà biết rõ được một tất cả tinh tường, thấy suốt được tất cả vạn vật một cách tinh tường, như là xem trái xoài ở trên bàn tay đó. Thế đây Ngài cũng nói là Ngài thoát cái luân hồi sanh tử, bởi vì biết những các cái hình tướng hư vọng, không bị nó lôi cuốn, cho nên chứng A-la-hán. Tại đây Ngài nói cái việc tu của Ngài như chỗ con chứng xoay cái thấy trở về bản tánh là hơn cả. Nè, chúng ta thấy bằng nhẫn thức cho nên chạy theo cảnh trần, đem cái tâm ra ngoài thì gọi là thấy. Thì bây giờ xoay cái nhẫn thức ấy, nghĩa là buông cái cảnh trần, trở về an định ở cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh biết của mình. Vậy là xoay cái thấy trở về bản tánh. Thì đấy, cái chỗ tu của Ngài thì cũng như Đức Quán Thế Âm phản văn, buông cái cảnh trần, trở về sống với cái tánh biết của mình. Đấy là cái việc làm của các Ngài. Rồi lúc đầu thì thoát được vì buông cảnh, cho nên không bị cảnh nó lôi cuốn, cho nên chứng A-la-hán. Rồi nhận được cái tánh của mình từ cái chỗ y cứ và cái chân tâm bản tánh của mình mà làm việc tự giác, giác tha, giết rồi thành Phật. Con kính bạch thầy, ở cái phần xuất trừng á, thì Ngài Bạc Đà Bà La Ngài nói là do khi mà Ngài đi tắm á, thì Ngài mới ngộ được nước không rửa bụi, không rửa thân, cho nên Ngài mới ngộ được như vậy. Thì do Ngài trôi lăn các nẻo, đến khi mà Ngài gặp Phật Thích Ca thì Ngài cũng ngộ được như vậy. Vì túc tập không quên, nay gặp Phật, theo Phật thì Ngài ngộ được, cho nên Ngài được quả vô học, thành Phật tử trụ. Thì thành Phật tử trụ nghĩa là sao, thầy giảng giùm con? Tức là đúng là con Phật, hay gọi là Phật tử trụ. tức là thầy là con Phật. Con Phật là bởi vì tu đúng cái pháp môn của Phật, lãnh đúng cái gia tài của Phật. Thế còn đăng minh ấy thì Phật dạy đăng minh tu nẻo, thế thì không phải là con Phật. Con kính bạch thầy, như ngài á thì Phật dạy như thế nào thì ngài học và ngài tu y như vậy thì được làm Phật tử trụ, thì sao ở trên á các vị cũng chứng A La Hán thì Phật không gọi các ngài là Phật tử trụ, mà tới đây Phật mới gọi ngài là Phật tử trụ? Thì người ta là con Phật. Cái ai mà không phải là con Phật? Vị nào, Bồ Tát nào, A La Hán nào mà không phải là con Phật? Thì người ta đều có tu cả. Mà thầy, ở cái ngôi thập trụ cũng có cái ngôi Phật tử trụ á mà thầy. Thì cũng có một ngôi vị. Dạ. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa, ở sáu trần thì các vị là các ngài trước đều có hai mức cả. Trước là biết tướng của sáu trần là hư vọng, sau rồi nhận thể tánh của sáu trần là như lai tạng. Thì còn bây giờ ở năm căn, con thỉnh thầy cũng chỉ cho con hai cái bước đường đó ạ. Cũng có hai bước thì đường. Thì bây giờ mình phải học hết cái năm căn đi rồi mình thấy cái tu của các ngài. Các ngài tu về căn này thì dễ hơn. Chỉ có việc buông cái thức trở về cái căn bản Bồ Đề là tánh, được tánh ngay rồi. Dạ, không cần phải tu đi về căn đường là khó dễ lắm. Dạ, con kính bạch thầy, vậy là đuôi đi về sáu trần là phải đi hai đường. Trước là buông sáu trần để nhận căn, nhận tánh. Có giờ tu căn là không phải buông trần, mà chỉ buông thức nhận thẳng căn, không phải đi hai mức tu nữa. Tu trần à, khó lắm. Dạ. Tu về trần khó, chẳng những là nhận được nó huyễn, dạ, mà khó là từ cái trần mà nhận được ra cái tánh. Dạ. Không thể. Còn căn thì nó ngay đấy rồi. Con thưa cái câu 16 khai sĩ, chữ khai sĩ á. Em tức là cũng như là cái chữ khai sĩ. Đây là chính là những các bậc lực sĩ đấy. Những các bậc người ta có cái sức khỏe, người ta là ủng hộ Phật pháp, các vị hộ pháp. Xin thầy cho con vẫn hỏi về cái xúc trần. Cái con thưa là ngài Đà Bà La là đệ tử của Phật Oai Ân Vương, mà ngài tu từ cái thời đó ngài đã ngộ được rồi, giống như tuy chưa chứng quả nhưng ngài đã ngộ được rồi, và ngộ được cái xúc trần. Và sau cái thời đó thì chính ngài lại là người mà khinh ngạ, ngài thường bất khinh. Thế mà theo cái chỗ con thấy, ngài đã tu đến đây rồi mà ngài lại còn phạm một cái tội mà khinh ngạ, ngài thường bất khinh để phải đọa lạc. Vậy mà cái sự tu của ngài, cái lúc đó ngài đã phá được cái ngã chấp chưa, kính bạch thầy? Việc ngài thường bất khinh Bồ Tát, cái giá mà bây giờ ngài hiện ở đây thì chúng mình cũng phạm hết. Bởi vì một vị tỳ kheo mà lại cứ chạy đi lễ người tại gia, bây giờ ở đây thì chúng mình cũng bị tội hết. Con kính bạch thầy, Lát Hải hỏi là ngài đã quán được căn trần thức đều không? Thì mà tại sao lại còn khinh mạn ngài thường bất khinh ạ? Đã thấy trần là không rồi, tại sao lại còn khinh ngài? Trong khi ngài thường bất khinh cũng là một trần ạ. Đây là nói cái bước tu của ngài. Nhưng mà dĩ nhiên là cái lúc tu ấy, của việc tu của ngài nên nó chưa tới. Còn đây là nói cái đường đi của ngài, nên cái lúc bây giờ nó chưa tới, chưa ngộ, cho nên vẫn phạm lỗi. Con kính bạch thầy, nên là ngài đang đi trên bước đường đi để quán thấy căn trần thức là không, nhưng chưa ngộ được cái không đó, trên ngài mới có lỗi. Thì dĩ nhiên là chưa chứng quả.